Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 502, chương 500, sau cùng dạy học. Đông huyền binh sĩ đáy lòng căn bản liền đàm luận không đến tín nhiệm chiến ca. Giờ phút này binh bại, hết thảy đều để cầu sinh chạy trốn là ưu tiên hàng đầu. Nhưng mà Hàn Sơn Hà Hiển Lâm lại cho bọn hy vọng. Trước mắt binh hung chiến nguy, phe mình bất lợi, nhưng mà tụ tập tại đại lục đệ nhất quân thần bên người. Tóm lại muốn so hiện tại mạnh, đại lục đệ nhất tên tuổi, tổng không phải là giả sao? Theo quân thần đại kỳ tung bay, từng đợt mãnh liệt tiếng kèn, tại quân kỳ phía dưới ù ù thổi lên. Bên kia, có cương vừa tổ đội thành quân 5.000 hắc kỵ. Mặc dù hình tượng nhìn qua như cũ có chút chật vật, nhưng lại đã tạo thành trận thế, đối mặt với mấy chục vạn hội binh chạy trốn mà đến. Không nhúc nhích tí nào, muốn đi ngăn cơn sóng dữ tiến hành, ẩn ẩn vận sức chờ phát động. Theo thời gian tiếp tục, ù ù tiếng kèn đã dần dần hợp thành một mảnh, khí thế đại trấn mà tập kết đông huyền nhân mã bên trong. Đi đầu một thớt trên chiến mã, Hàn Sơn Hà người khoác một bộ tuyết trắng lông chồn, diện mục lạnh nhạt ngồi trên lưng ngựa, ánh mắt bình tĩnh, nhìn xem nhà mình quân đội đều là hỗn loạn chạy tán loạn. Vẫn là mặt không đổi sắc, trước mắt liên miên tiếng kèn cũng chỉ có một tin tức tại truyền lại. Về đơn vị, chỉnh quân, bày trận, mà trước mặt an tĩnh cảnh tượng không khí. Để tất cả thấy cảnh này đông huyền hội binh, trong chốc lát liền khôi phục tín niệm. Dù sao những binh mã này, vốn là đông huyền quân đội tinh nhuệ, thậm chí là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Đông huyền lần này tới Phạm Ngọc Đường pháo hôi bộ đội. Đám mô hợp, thế gia võ lực, trước đó đều đã bị Hàn Sơn Hà điền vào thiết cốt quan lúc trước phiến huyết nhục trong khe đỏ. Hiện có đông huyền binh sĩ, tất cả đều là đã trải qua vô số máu và lửa tẩy lễ bách chiến dũng sĩ. Dạng này bộ đội tinh nhuệ, cho dù là bởi vì một ít vượt xa bình thường quy nhân tố, thậm chí là ở vào binh bại như núi đổ chạy tán loạn bên trong. Nhưng chỉ cần có đầy đủ rung động bọn hắn tâm linh đồ vật xuất hiện, liền có thể cấp tốc khôi phục. Mà Hàn Sơn Hà chính là có đầy đủ rung động bọn hắn tâm linh người kia. Càng ngày càng nhiều binh sĩ đột nhiên dừng bước, nguyên bản kinh hoàng ánh mắt sợ hãi tại một trận lấp lóe đằng sau, nhưng vẫn khôi phục thanh minh, từng cái bước nhanh về phía trước, tự phát gia nhập đông huyền trận doanh, chỉnh quân bày trận. Có chút tầng dưới chót sĩ quan càng là bắt đầu tay cả đội lệ thuộc tung thứ 3 chi thứ 7 doanh thứ 5. Trong này tập hợp lệ thuộc tung thứ nhất chi thứ 2 đệ tam doanh. Nơi này, hắn mau, ngoặc kép, tập hợp á, đừng chạy, tới tập hợp a. Hàn Sơn Hà quân thần lá cờ dựng lên, bản nhân vân đạm phong khinh lộ diện một cái. Thế mà đem trăm vạn đại quân khủng hoảng chạy tán loạn cảm xúc lập tức đè xuống hơn phân nửa. Càng ngày càng nhiều đông huyền binh mã sau lưng Hàn Sơn Hà bắt đầu một lần nữa chỉnh quân xếp hàng bày trận. Một cỗ độc thuộc về binh giả xâm nhiên khí thế cũng tại một lần nữa ấp ủ thành hình bên trong. Đây chính là Hàn Sơn Hà chỗ cao minh. Hàn Sơn Hà rất rõ ràng chính mình cao thấp dài ngắn. Chính mình danh xưng đại lục quân thần không giả, nhưng cuối cùng không phải chân chính thần tiên. Tại vừa mới bắt đầu tháo chạy thời điểm, dù là chính mình lộ ra quân thần lá cờ, cũng muốn không làm nên chuyện gì. 9/9 muốn bộ chiến ca theo gót, bị hội binh tách ra, vậy coi như chân chính đại bại thua thiệt, lại không khoan nhượng. Cho nên hắn đi trước một bước, ngay tại quân đội tháo chạy trăm dặm địa phương, dựng thẳng lên quân kỳ chờ đợi. Trước mắt loại hình thức này, nhất định phải cho hội binh một cái giảm sóc chỗ trống. Mà lại cũng chỉ có ngay tại lúc này, hội binh nhất cổ tác khí bỏ mạng chạy trốn thể lực không sai biệt lắm tiêu hao không có. trọng yếu nhất còn tại ở cái kia cỗ từ đối với không biết uy năng khủng hoảng đã tiếp cận chết lặng. Cần một cái dựa vào, một cái chủ tâm cốt thời điểm, chính mình đột nhiên hiển lâm, mới có thể thu đến dạng này rung động lòng người hiệu quả. Loại đạo lý này nói đến đơn giản, nhưng ở dưới tình huống như vậy, còn có thể cường thế ra mặt, đem hội quân sinh sinh kéo lại, không đến mức coi là thất bại một lần đến cùng trong quân chi soái. Toàn bộ đại lục tính toán đâu ra đấy, nhiều nhất cũng liền ba người có thể làm được đi. Muốn làm đến điểm này, ngoại trừ thống soái bản thân phải có bách chiến bách thắng gặp nguy không loạn tiêu chuẩn, càng phải gồm cả trong quân không người có thể kịp uy vọng. Này hai hạng thiếu một thứ cũng không được. Quả nhiên là có thể làm việc người khác không thể. Đầy khắp núi đồi Đông Huyền hội binh như thủy triều mà đến. Từ phương xa nhìn lại, Hàn Sơn Hà bên này chính là trong kinh đào hải lãng trụ cột vững vàng, định hải thần châm, như núi đổ hội binh, tựa như điên cuồng thủy triều. Mà ở trải qua Hàn Sơn Hà cái này một cây định hải thần châm trụ cột vững vàng thời điểm, vậy mà rất nhanh liền từ dòng nước xiết chuyển hóa làm chậm chảy, tiến tới dừng lại, nặng chứa nước thế, đây quả thực là một cái kỳ tích. Cái gọi là ngăn cơn sóng dữ bất quá cũng chỉ như vậy, tương đương chiến ca bị hội binh vây quanh một đường lui. Đến, dọc theo đường cơ hồ đều muốn thổ huyết, cuối cùng đã tới phụ cận, chậm lại, chiến ca còn muốn rút kiếm chém người, trấn áp hội binh, lại phát hiện bốn chu binh sĩ chạy tán loạn tốc độ đã chậm không tưởng nổi. Lại hoặc là phải nói đã không còn là chạy tán loạn, mà chậm rãi tiến lên. Chiến ca hít sâu một hơi, theo xu thế nhìn lại, liếc nhìn cái này nghiêm nghị quân trận, chiến ca trong mắt nước mắt xoát một tiếng rơi xuống, nức nở nói: "Lão sư." Hàn Sơn Hà như cũ không nói không động, ánh mắt bình tĩnh, chỉ là nhàn nhạt, nhẹ nhàng địa phất phất tay. Chiến ca bỗng nhiên cũng cảm giác toàn thân đột nhiên tràn đầy lực lượng. Sải bước đi qua, mấy bước đường công phu, trên mặt đã khôi phục bình tĩnh, đi đến Hàn Sơn Hà bên người đứng phía sau định thời điểm, càng là hoàn toàn chấn định lại, ngay cả đại bại thua thiệt, thất bại thảm hại uể oải thất bại đều đã không còn sót lại chút gì. Cho dù là trời sập xuống, có lão sư tại, liền không sao. Đại lục đệ nhất quân thần, Di Tha tôn sư, có lão sư tọa trấn, mặc dù cửu tôn tề lâm thì như thế nào? Phương xa khói bụi nổi lên, Hàn Sơn Hà híp mắt, nhìn xem cái kia khói đặc trùng thiên địa phương, thản nhiên nói, chỗ nào, chính là chiến dịch này duy nhất chuyển bại thành thắng cơ hội nơi ở. Chiến ca, ngươi nhớ kỹ, đây là ta có thể dạy ngươi, cũng là có thể để ngươi cùng ta học tập, một cơ hội cuối cùng. Chiến ca trên mặt có nồng đậm bi thương. Vâng, chú ý nhìn. Hàn Sơn Hà trên mặt từ đầu đến cuối không chút biểu tình, chỉ có vô tận lạnh nhạt, nó ánh mắt xa xăm, ngóng nhìn bến bờ, chạy tán loạn, chính là vì đem trong cuộc đời sỉ nhục nhất, nhưng lại tổng khó tránh khỏi sẽ gặp phải sự tình. Một khi xuất hiện, chính là cái kia kẻ làm tướng binh giả kiếp sống bên trong xấu nhất tình huống. Nhưng thế sự không có tuyệt đối. Mặc dù nguy cơ phía trước, thân ở tuyệt cảnh, cũng chưa chắc liền không có chuyển cơ. Chỉ cần ngươi bất loạn, còn có ổn định quân tâm cái này uy vọng, liền có thể bắt lấy thay đổi tình hình chiến đấu thời cơ. Nếu không được, cũng có thể toàn thân trở ra, không đến thất bại thảm hại. Trước mắt chiến cuộc, hình thức nghịch chuyển, đối phương chuyển thành ưu thế, vẫn còn không phải thắng thế. Nếu như đối phương địch tướng tham thắng không biết thua, chỉ lo liều mạng truy sát, khiến cho với bản thân đội hình công kích tán loạn mà nói. Như vậy, chúng ta chưa hẳn không có cơ hội chuyển bại thành thắng. Hàn Sơn Hà thản nhiên nói, lúc này bưng nhìn cái kia phó báo quốc tại bực này thời điểm, có hay không còn có thể giữ vững tỉnh táo. Nếu là hắn giờ phút này còn có thể giữ vững tỉnh táo, vậy hắn cái này thiên huyền đại lục quân thần vị trí coi như ngồi vững vàng. Chúng ta có thể toàn thân trở ra. Trái lại, như hắn không thể, chúng ta ngay hôm nay ban đêm giết trở về. Song phương binh lực từ đầu đến cuối chênh lệch cách xa. Cho dù quân ta mới bại, tổng hợp chiến lược như cũ tại Ngọc Đường Đông quân phía trên. Chiến ca dị thường khiêm tốn nghiêm túc hồi đáp. Vâng, ta lời nói này, không chỉ có đối với phó báo quốc mà nói. Hắn hướng ngươi đối mặt bất luận kẻ nào, bất kỳ cái gì tướng lĩnh, đều là như vậy. Kẻ làm tướng, gặp nguy không loạn mới là đại tướng chi phong. Đến chết không rời. Hàn Sơn Hà Thanh âm tựa hồ từ địa phương vô cùng xa xôi truyền đến. Nói, ta cái này một ít lời, ngươi nhất định phải một mực nhớ kỹ. Bất cứ lúc nào, cũng không thể quên, nhất định không thể loạn. Cho nên nói, lần này, ngươi để cho ta rất thất vọng. Hàn Sơn Hà nặng nề nói, quân đội tan tác thời điểm, ngươi làm chủ soái, cố nhiên không có trước trốn. Lại không thể chưa định quân tâm, cuối cùng không khỏi bị bại quân mang khỏa. Liền hôm nay cái này bại một lần, ngươi cố nhiên hẳn là đi theo bộ đội cùng một chỗ. Nhưng càng hẳn là chính là sớm phái ra thân binh của mình, cầm chính mình soái kỳ, đi trước một bước, tại 60 dặm hoặc là 80 dặm trên con đường phải đi qua, dựng thẳng lên ngươi soái kỳ. Mà ngươi không có làm ra thân là chủ soái ứng biến. Đoạn đường này xuống tới, ta chỉ thấy ngươi không cam tâm, nhìn thấy ngươi phẫn nộ, nhìn thấy ngươi tuyệt vọng, nhìn thấy ngươi đánh người giết người, nhưng không có nhìn thấy trầm ổn, trấn định, mặc dù bại bất loạn. Chỉ là điểm này, ngươi liền đã thật to kịp không lên phó báo quốc. Hàn Sơn Hà ánh mắt xa xăm. Nếu là ngươi không thể vượt qua sợ hãi trong lòng, ngươi sẽ vĩnh viễn không thể đảm nhiệm một cái hợp cách vị trí đại soái. Ta hy vọng, ta hôm nay cảm thấy thất vọng liền dừng ở hôm nay. Đừng lại có lần nữa, vĩnh viễn đừng lại có. Là, đệ tử nhớ kỹ, quyết định sẽ không lại để ân sư thất vọng. Chiến ca hổ thẹn cúi đầu. Lúc này, Đông Huyền phương diện như cũ có vô số hội binh liều mạng chạy trốn mà đến. Tới cùng đi, còn có nguồn gốc từ bên kia khói đặc dâng lên vị trí. Dần dần có cổn lôi đồng dạng tiếng vó ngựa vang lên. Đó là Ngọc Đường kỵ binh đã đuổi theo. Hàn Sơn Hà lắng nghe một chút, chính là cười khổ một cái. Ta không vui nhất gặp tình huống xuất hiện. Phó báo quốc không có tham thắng không biết thua. Càng thêm không có loạn, tiếng vó ngựa kia như cũ hùng tráng chỉnh tề liền đã có thể thấy được lốm đốm. Hàn Sơn Hà lắc đầu, cái gọi là chuyển bại thành thắng mà nói, cũng chỉ là một cái hy vọng xa vời. Chiến ca trên mặt lộ ra thất vọng, bằng vào ta đối với phó báo quốc nhận biết, có này tình huống bất quá là việc hợp tình hợp lý. Trong dự liệu, bất quá vậy cũng không sao. Hiện tại, ta đến dạy ngươi mặt khác bài học. Hàn Sơn Hà thản nhiên nói. Bài học này, gọi là, từ không nắm giữ binh. Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.